Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 427, uống rượu trước. Trước hết uống rượu. A, đối với cái này nói chuyện, Tả Tiểu Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị, sững sờ ở giữa, đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống, đứng lên liền muốn né ra, lại bị sớm có đề phòng Tả Tiểu Đa ôm chặt lấy. Ngươi thả ta ra, ta không buông ra, ngươi là vợ ta bằng cái gì thả? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ghé vào nàng bên tai thượng đạo. Mẹ ta lời nói còn chưa nói xong, nàng nửa đoạn sau nói là, loạn thế sắp xảy ra, mà ngươi ta một băng một hòa, chính là tự nhiên phù hợp song tu đối tượng, mà lại, loại phương thức này mới là trước mắt có thể lĩnh chúng ta trên phạm vi lớn tinh tiến phương pháp. Tốt nhất, chấm ngoặc kép, ta không tin, mẹ một mực cùng ta cường điệu muốn có tấm thân xử nữ. Ta nói chính là thật, trước khác nay khác, giữ lại xử tử nguyên âm, cũng là vì thỏa đáng nhất thời khắc đến. Ta cũng xử nam nguyên dương há không cũng vì ngươi lưu đến bây giờ. Ta muốn cho mẹ ta gọi điện thoại, ta không tin ngươi nói. Vậy ngươi đánh à, đánh chẳng phải sẽ biết thật giả rồi hả? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt cầm điện thoại, nửa ngày mới cho Ngô Vũ Đình gọi tới, chỉ là kêu một tiếng, mẹ, liền xấu hổ nói không được nữa. Ngô Vũ Đình nghe chút liền biết chuyện gì, cũng không có lề mề, nói thẳng, lời kia đúng là chủ ý của ta. Mẹ, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Chấm ngoặc kép, người nhà đầu này đầu óc thế nào tổng cũng sẽ không chuyển biến đâu. Đến các ngươi tu vi bực này, chỗ nào còn cần như vậy một cái nghi thức? Chính là cần a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy cũng tới kịp a. Không trở ngại các ngươi. Động phòng a, lại nói đây là tu luyện, không phải loại kia có không có. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cũng không tiện nói đến quá ngay thẳng, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Đây là tu luyện, vì tinh tiến tu luyện. Tả Tiểu Niệm toàn thân phát sốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hiện tại đại chiến sắp đến. Các ngươi cho dù là nói thêm thăng từng tia tu vi, cũng có thể là có tác dụng lớn. Huống chi còn là bực này lớn cất bước tăng lên. Chỉ cần các ngươi thủy hỏa hợp dòng, âm dương giao thái, thiên địa hòa hợp, càn khôn hòa hài, tự nhiên mà vậy làm cho đến thực lực của mỗi người nâng cao một bước. Đây là công pháp của các ngươi cùng bản thân tư chất quyết định. Nhưng nói là thiên phú thời khắc gặp, không phải những cái kia có không có. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình còn chưa nói xong. Tả Tiểu Niệm cắn môi e thẹn nói. Mẹ, ngài đừng nói nữa. Ta hiểu được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nhất thời không còn gì để nói. Nhà đầu này tâm lý rõ ràng đã rất vui lòng, lại vẫn cứ còn muốn gọi điện thoại xin chỉ thị. Liều mạng dùng cái này chứng minh, đây không phải ý của ta. Là mẹ ta nhất định để chúng ta lên xe trước hậu bổ phiếu. Chấm móc lửng, cái này nếu không phải mình khuê nữ, nếu không phải rất biết Tả Tiểu Niệm cá tính, Ngô Vũ Đình tuyệt đối có thể kéo tới liền đánh một trận. Chính ngươi muốn mặt mũi, lại đưa ngươi lão mụ bán ra. Thật là một cái hiếu thuận nữ nhi a. 10 ngày sau, tại Nhật Nguyệt Quan, cho các ngươi cử hành hôn lễ. Ngô Vũ Đình trầm giọng nói. Được rồi, làm phiền lão mụ ngài. Hai ngươi cái gì đều không cần quản. Chuyên tâm xong, đi luyện công đi. Tất cả tân khách sân bãi cái gì, toàn bộ đều do chúng ta tới an bài. Ngoặc kép, tạ ơn mẹ, mẹ có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi a? Cảm ơn ngươi rốt cục thành con dâu của ta. Mẹ, ngài lại giễu cợt ta. Điện thoại cúp, Tả Tiểu Niệm mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Con mắt len lén tung bay Tả Tiểu Đa. Cơ hồ muốn chảy ra nước. Thấp giọng tinh tế nói ra. Ta có chút sợ. Chưa chuẩn bị xong, không có kinh nghiệm a. Tả Tiểu Đa vui vẻ ra mặt, một mặt xuân quang sáng lạn, nhướng mày lúc lên lúc xuống động, dâm đãng nói, có kinh nghiệm liền hỏng, ta lại làm sao có kinh nghiệm, cũng phải mò đá quá sông. Ai nha, hai ta vừa vặn cùng một chỗ chuẩn bị, cùng một chỗ nếm thử. từ từ liền có kinh nghiệm. Hừ, chấm ngoặc kép, niệm niệm miêu. Người nói, chúng ta ở đây, vẫn là đi diệt không tháp bên trong. Tả tiểu đa lúc này đã là không kịp chờ đợi. Ma quyền sát trưởng, kích động, vẫn là đi trong tòa tháp đi. Cẩu đát, ta có thể nói cho ngươi. Đây chỉ là vì tu luyện. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, tốt tốt tốt, người nói đều đúng. Chúng ta đương nhiên là vì tu luyện, vì tiến thêm một bước. Tình thế bức bách, không phải chiến chi tội. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lời nói dần dần không đến 4-6. Nói hưu nói vượn đứng lên. Ở bên ngoài, tả tiểu niệm hay là cảm giác nơi này nơi đó không an toàn. Chỗ chết người nhất chính là, nàng hiện tại là thật rất khẩn trương. Chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, ngay cả đi đường cũng không biết làm sao cất bước tình trạng. Cả người rất giống là một cái sắp bị áp phó pháp trường giải quyết phạm nhân. Gần như bản năng giữ chặt tà tiểu đa ống tay áo. Tựa như một cái bất lực tiểu nữ hài. Cầu khẩn nói, nhiều hơn, có thể chờ hay không các loại. Chấm ngoặc kép, đi, chúng ta đi vào. Tà tiểu đa chăm chú nắm lấy tà tiểu niệm tay. Tuyệt không buông lỏng, trên mặt vẫn hỗn tạp không kịp chờ đợi lão sói xám dáng tê cười. Dùng sức lạp, tả tiểu niệm hai cái chân đóng ở trên mặt đất. Thân thể dùng sức giật, bị tả tiểu đa kéo lấy trên mặt đất trượt. Chờ một chút, ta sợ, chấm ngoặc kép, đừng sợ, kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, người cười tiếng khỏe đáng sợ. Chấm ngoặc kép, chỗ nào đáng sợ, kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép, ngươi cao hứng cái gì? Chúng ta một ngày này, đã đợi thật nhiều năm, rốt cục chờ đến, kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa một bàn tay đem tả tiểu niệm hai cánh tay hợp lại cùng nhau nắm lấy. Ở phía trước oai phong lẫm liệt tiến lên, tả tiểu niệm thân thể liên tiếp nghiêng về phía sau, thế nhưng là hai tay bị bắt, bờ mông liều mạng hạ xuống. Hai cái chân không nhúc nhích, sống sờ sờ đất bị kéo đến xoa xoa mặt đất tiến nhập diệt không tháp. Lý Thành Long bọn người ngay tại chỗ rất xa luyện công. Bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, đại gia hỏa đều là quán tính lấy núi lớn làm giới hạn. Bên này mấy ngàn dặm, chính là tà tiểu đa tà tiểu niệm sân luyện công địa. Những người khác ai cũng sẽ không ở không đi gây sự. Tự làm mất mặt, tới chính là bị ngược. Tới làm gì? Nhưng là bên kia, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm lại thường xuyên đi qua tìm phiền toái. Cho nên hai người bên này là dị thường thanh tịnh. Hai người trong này chuyển vào tới một cái độc môn độc đống tiểu viện tử. Cuộc sống tạm bợ trải qua có chút lịch sự tao nhã. Trước đó, tả tiểu niệm nhất vui lòng ngồi sự tình chính là tại khu nhà nhỏ này bên trong thu thập cái này thu. Thập cái kia, luyện công nhàn hạ. Hầu hạ hoa cỏ, cầm đẹp đẽ cây kéo nhỏ sửa một chút cành. Thời gian trải qua có thể nói cực kỳ hài lòng. Đều là sinh cơ giạt giáo. Mỗi khi lúc này, tả tiểu niệm khóe miệng liền sẽ ngậm lấy ôn nhu mà nhã nhặn nhàn nhạt cười yếu ớt. Chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ chịu, nhẹ nhõm, hạnh phúc. Nhưng lần này tiến đến, nhìn xem khu nhà nhỏ này, sớm đã ký thác tương lai chờ mong. Hạnh phúc hướng tới chỗ. Lúc này lại tràn đầy sợ hãi, tránh chi e sợ cho không kịp, cho đến bị tả tiểu đa từ ngoài cửa lôi vào, hai cái chân nhỏ sừng sốt trên mặt đất đẩy ra ngoài hai đạo ấn ký. Trong miệng còn tại khẩn cầu không thôi, đừng, đừng, chấm ngoặc kép, bộ dạng này, nào giống là một vị đã đạt đến hợp đạo cảnh giới đại tu sĩ. Đơn giản chính là đem một vị đã rơi vào ổ sói thiếu nữ bộ dáng diễn dịch một cái phát huy vô cùng tinh tế, tả tiểu đa vai trò ác bá càng thêm là giống như đúc, tựa như chân thực, nhất là trong miệng cái kia phát ra từ nội tâm kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Bội hiển nhân vật phản diện công lực 10 phần, liền một màn này, ban phát một đôi ảnh đế ảnh hậu vinh hạnh đặc biệt đều là không đủ. Chờ đến trong phòng, tả tiểu niệm gương mặt xinh đẹp càng là xanh. Nhìn xem tả tiểu đa nhanh tay nhanh chân bố trí cách âm kết giới. Cả phó thân thể mềm mại đều run rẩy lên. Một thân đã đủ khinh thường thế này tất cả hợp đạo cảnh tu giả tu vi. Phảng phất giọt nước không còn. Nàng liều mạng ở trong lòng tự nhủ. Đã sớm là nhận định ngươi. Hôm nay việc này bất quá là sớm muộn muốn phát sinh. Trước đó chẳng phải là sớm đã bị hắn chiếm hết tiện nghi. Còn kém cuối cùng này một chút phòng tuyến mà thôi. Nên tới cuối cùng tới. Trước đó đều không sợ. Hôm nay thì sợ gì? Người không phải là người kia à? Chấm ngoặc kép, nhưng coi như trong lòng an ủi chính mình trăm ngàn lần. Nhưng vẫn là không cầm được khẩn trương. Sợ hãi một khắc này đến. Tả Tiểu Đa xem xét. Niệm niệm miêu tình huống này. Có vẻ như quá không đúng. Bộ dạng này tiếp tục nữa. Không được lưu lại ám ảnh à. Ngay sau đó nhãn châu say động. Buồn bã nói. Niệm niệm miêu. Ngươi còn nhớ đến. Lúc trước cha mẹ cho chúng ta cái kia rượu. Chính là thắng tới cái kia. Tả Tiểu Niệm này sẽ ngay cả tư duy đều cứng ngắc lại. Vô ý thức quay đầu. A, Tả Tiểu Đa nói. Chính là cái kia không đến phi thiên không thể uống rượu. Có thể có ấn tượng a. Nghĩ tới a. Tả Tiểu Niệm đờ đẫn con ngươi khôi phục một chút xíu linh động. Đại não phi tốc chuyển động. Suy tư đứng lên. Gật đầu nói. Nghĩ tới. Chính là. Chấm ngoặc kép. Nhất niệm linh nghĩ. Thoáng như nhớ tới kéo dài thời gian biện pháp. Uống rượu. Đem chuyện này kéo dài đi qua. Tựa như thu hoạch được tân sinh đồng dạng quát lớn. Cẩu đát. Chúng ta bây giờ đều đã là hợp đạo. Người thế mà đem rượu kia ẩn giấu. Nhanh lấy ra uống. Tả Tiểu Đa có chút mộng. Uống rồi. Thầm nghĩ ta còn chưa nói. Người liền nói ra muốn uống. Đây là cái gì thần triển khai? Người đang trần chờ cái gì? Tả Tiểu Niệm một hơi nói. Tối nay ta cùng ngươi uống rượu. Đằng sau như thế nào đi nữa thế nào? Kiểu gì? Theo giúp ta uống rượu. Đằng sau như thế nào đi nữa thế nào? Kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cười hai tiếng. Lập tức dừng. Nghiêm túc nói. Chúng ta hay là trước động phòng. Sau đó lại uống rượu. Tả Tiểu Niệm lập tức khẩn trương lên. Không không. Hay là uống rượu trước. Uống rượu trước. Chính là uống rượu trước. Thật uống rượu trước. Thật uống rượu trước. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Không có gì mặt khác. Phi Thiên có thể uống tăng cao tu vi rượu. Người thế mà quên đi. Quả thực là tội ác cùng cực. Tả Tiểu Niệm cưỡng ép giả vờ bộ dáng rất tức giận. Ác hành ác trạng mà nói. Mau đem rượu lấy ra. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nói lời vô dụng làm gì? Liền không có gặp qua ngươi như thế không chịu trách nhiệm. Tả Tiểu Đa giả bộ. Lề mà lề mề. Tả Tiểu Niệm thì là không ngừng thúc giục. Đôi mi thanh tú dựng ngược. Bày ra hung manh tư thế. Ngươi nhanh lên. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Một bên nói một bên trừng mắt. Dậm chân. Một bộ rất dáng vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên bắt lấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng này. Không chịu buông ra. Tả Tiểu Đa đành phải ở nhẫn không gian bên trong bắt đầu tìm kiếm. Ở đâu tới? Đồ vật nhiều lắm. Một lát cũng tìm không thấy. Nếu không trước động phòng. Chấm ngoặc kép. Trước hết uống rượu. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ thế nào thế nào. Tả Tiểu Niệm lớn tiếng nói. Tốt a, ai nha tìm được. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức rời ra ngoài hai vò. Động tác dứt khoát lưu loát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.